Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, người chuyên trúc. Nguyễn Tiểu Du ra vẻ tao nhã đi đến Nguyễn Tiểu Vân bên giường ngồi xuống. Dùng nhu phát ngấy ngữ khí nói, tỷ, quái chỉ trách chúng ta ra rất cùng, chúng ta cũng đã tới bệnh viện, khả vừa tới bác sĩ y tá liền buộc chúng ta muốn giải phẫu phí. Chúng ta đành phải đi ra ngoài trù tiền, cũng tìm thân bằng bạn tốt mượn qua, nhưng ngươi có biết, bọn họ cũng cùng, mượn không đến bao nhiêu, cho nên chúng ta đành phải đi tìm đánh người nhân phụ trách. Tỷ, ngươi có thể lý giải chúng ta đi. Nguyễn Tiểu Vân đối Nguyễn Tiểu Du diễn tinh biểu diễn vô cảm, vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Lý giải, tốt lắm, ta cùng Việt Việt muốn nghỉ ngơi, các ngươi trở về đi. Về sau cũng không cần đến. Nguyễn Tiểu Du mắt đẹp đỏ lên. Tỷ, xem ngươi lời này, vẫn là ở trách chúng ta đi. Anh, tỷ ngươi thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể khẩu thị tâm phi? Yêu khóc quỷ mộ thanh niên. Ta về sau vẫn là tận lực chịu đựng không khóc đi. Này vị mỹ nữ giả khóc bộ dáng thực xấu. Ta không cần cũng như vậy xấu. Thẩm Tiêu Nhiên cũng nghĩ tới cái này vấn đề. Bất quá hắn tưởng là, thực khóc giả khóc vẫn là tốt lắm phân rõ thôi. Nguyễn Tiểu Vân vốn định như thường lui tới bàn đối Nguyễn Tiểu Du dối trá sướng làm niệm đánh tiến. Hành xử lý lạnh, nhìn đến Cố Việt nghẹn đỏ bừng mặt, lo lắng hắn hội nổi giận. Hai tay chống ván giường dãy dụa ngồi dậy, tức giận nói, Nguyễn Tiểu Du, người mỗi ngày diễn trò không phiền lụy sao? Lời của nàng nhường Nguyễn Tiểu Du tiếng khóc càng vang dội chút. Nguyễn Tiểu Vân không thể nhịn được nữa, đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng duy nhất thân cảnh sát chế phục Trần Mặc. Cảnh quan đồng chí, người này ta sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, mời ngươi giúp ta đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Nguyễn Tiểu Vân những lời này vừa ra, Nguyễn Tiểu Du tiếng khóc nhất thời ngừng. Nàng giống như không biết Nguyễn Tiểu Vân dường như trừng mắt nhìn nàng thật lâu. Thẳng đến suy nghĩ chậm vỗ Trình Đông muội hiểu được mắng Nguyễn Tiểu Vân. Nàng tài bụng mặt chạy đi. Trình Đông muội oán hận trừng mắt nhìn Nguyễn Tiểu Vân liếc mắt một cái. Đuổi sát mà đi, mặt đỏ thanh niên Nguyễn Tiểu Giang chờ bọn hắn đi rồi. Theo trong túi quần siêu ra nhất chát tiền hào tắc ở Nguyễn Tiểu Vân bên gối. Cúi đầu cũng đi rồi. Tiểu Giang, Nguyễn Tiểu Vân cúi đầu hô một tiếng. Rốt cục nhịn không được thấp giọng nức nở đứng lên. Xem minh bạch Nguyễn Tiểu Vân ra loạn quan tòa mộ thanh niên đi qua khuyên giải an ủi nàng. Đừng thương tâm, A-di, Cố Việt chân không có việc gì. Dạ dày ngài bệnh cũng không có việc gì. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Nguyễn Tiểu Vân ngừng khóc nhẹ nhàng vuốt cằm. Tạ ơn ngươi, Nghiên Nghiên. Cũng tạ ơn đại gia, Đinh Tú Phương là cái hay nói. Nguyễn Tiểu Vân tính cách tuy rằng nội hướng, cũng là cái thông tình đạt lý nhân. Các nàng lưỡng đã sớm đem sự tình đàm mở. Nguyễn Tiểu Vân đối bọn họ cảm kích chi tới. Cảm thấy tự bản thân lần thật sự là gặp được hảo tâm người. Nàng nguyên vốn tưởng rằng đả thương Cố Việt nhân có thể ở sau bồi thường tiền thuốc men sẽ không. Sai lầm rồi. Ai biết nhân gia chẳng những trước tiên tới rồi bệnh viện hỗ trợ. Liên bệnh của nàng cũng giúp đỡ cùng nhau trị. Tuy rằng bọn họ mục đích là nhường chính mình hủy bỏ bản án. Nhưng có thể làm đến loại tình trạng này đúng là khó được. Phải biết rằng, rất nhiều loại tình huống này, người gây ra họa lấy tiền chuẩn bị cũng không phải là bọn họ này băng thăng đấu tiểu dân. Mà là nha môn. Bởi vì Đinh Tú Phương bọn họ mục đích thực trong sáng. Nguyễn Tiểu Vân cảm kích rất nhiều, tức khắc làm quyết định, nàng muốn hiện tại liền hủy bỏ bản án. Nàng nhẹ nhàng hô một tiếng Cố Việt, Việt Nhi, mẹ hiện tại khiến cho cảnh quan đem điều này án tử tiêu được. Nguyễn Tiểu Vân nói như vậy thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng mộ thanh niên. Mộ thanh niên hình như có sở cảm. Quay đầu xem hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Thẩm Tiêu Nhiên lĩnh hội nàng ý tứ, cùng Trần Mặc nói nhỏ vài câu. Đinh Tú Phương nghe được Nguyễn Tiểu Vân trong lời nói như mông đại xá. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Việt, rất sợ hắn không đáp ứng. đã thấy Cố Việt nhẹ nhàng gật đầu. Ân, mẹ ngài quyết định, Đinh Tú Phương mừng rỡ. Cũng không tưởng Trần Mặc đột nhiên cao giọng nói. Là như vậy, án kiện này bởi vì phái, gia sở đã lập án. Hơn nữa Cố Việt thương tình tương đối trọng, đã không thể từ các ngươi tự chủ hủy bỏ bản án. Hết thảy phải chờ Cố Việt bệnh tình ổn định lại nói, bị bắt nói dối Trần cảnh quan có chút thương. Không dậy nổi, nói xong ho khan hai tiếng. Đinh Tú Phương nghe nói như thế, tuy có chút thất vọng, cũng không rất sốt ruột, dù sao bác sĩ nói qua Cố Việt chân không có việc gì. Mộ thanh niên phủ Nguyễn Tiểu Vân nằm xuống, chính muốn cùng nàng đàm hậu công vấn đề. Không biết khi nào thì vụng trộm chuồn ra đi Trác Đông Lâm đột nhiên cười tủm tỉm đã trở lại. Mặt sau còn đi theo một cái mặt mày ôn hòa trung niên phụ nữ. Hắn vẻ mặt lấy lòng. Mộ thanh niên, đây là ta giúp ngươi tìm hậu công. Mộ thanh niên, ngươi xem, ta lại cho ngươi giải quyết một cái vấn đề lớn. Ngươi lần sau đến nhất định nhớ được cho ta mang lỗ đồ ăn a. Nga, còn có cái kia mát cao. Càng nhiều càng tốt, gặp Trác Đông Lâm không chút khách khí chiếm đi chính mình công lao. Hơn nữa lấy đến cùng tiểu nha đầu đàm điều kiện, Thẩm Tiêu Nhiên khó thở phản cười, nhưng không có vạch trần hắn, chỉ cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, mộ thanh niên xem bọn họ hỗ động, đoán xảy ra chuyện chân tướng, mím môi cười, tạ ơn Đông Lâm ca, lần sau đến, ta cho ngươi mang xong phân lỗ đồ ăn cùng mát cao. Có thể chứ, vậy là tốt rồi, Nguyễn A Di, vị này là Chu Tẩu, là nhà ta người hầu, ta cho ngươi mượn dùng vài ngày, tiền lương ngươi không cần phải xen vào, vẫn như cũ là ta phụ trách, đến lúc đó nhường Nghiên Nghiên dùng lỗ đồ ăn bồi thường ta là đến nơi. Phương Di, ta như vậy an bày được, có thể, rất tạ ơn ngươi, Đông Lâm Ni ngươi thích ăn nhà chúng ta lỗ đồ ăn phải không? Không cần về sau, chúng ta ngày mai liền cho ngươi đưa đi lại, Đinh Tú Phương minh bạch. Nàng ngày mai không thiếu được muốn bồi Phùng Thu Hương đi xem đi câu lưu sở. Kia đi, ta đây ngày mai chờ, Đinh Tú Phương sở liệu không sai. Các nàng trở lại Xuân Thụ Trấn thời điểm, Phùng Thu Hương đã ở trong nhà xin đợi đã lâu. Phùng Thu Hương không có phía trước kiêu hoành ương ngạnh, mắt nước mắt lưng tròng. Nhìn qua giống một cái bị nhân đạp một cước lão miêu. Nàng biết Đinh Tú Phương vài ngày phải đi bang Đinh Văn Vũ chuẩn bị. Sợ Đinh Tú Phương nói đến tiền, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ nói ngày mai cùng đi câu lưu sở xem Đinh Văn Vũ chuyện. Đại gia cũng không tưởng đề này đó. Dứt khoát hỏi lên đường Đông Muội đi Bạch Ngọc Thôn đòi tiền chuyện. Biết bọn họ không có chiếm được một điểm tiện nghi. Mộ thanh niên mỉm cười. Nàng bà ngoại cùng tiểu mợ quả nhiên lợi hại đâu. Ngày thứ hai bán hoàn buổi diễn sáng về nhà, Thẩm Tiêu Nhiên quân tạp đã đứng ở mộ cửa nhà, vốn chuẩn bị người xem xe đi dặm Đinh Tú Phương rất là ngạc nhiên. Thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên nhắc lại, hắn là nghe theo Tần Lệnh Sơn mệnh lệnh đi lại hỗ trợ. Đinh Tú Phương có thế này tự tại điểm ân y mộ thanh niên lại không khách khí. Nàng chuyển một mặt bồn mát cao phóng ở trên xe sau. Không khách khí, phân phó, người nào đó. Thẩm đại ca, phòng bếp có nhất thùng muốn dẫn đi dặm lỗ đồ ăn. Ta chuyển bất động, ngươi có thể giúp ta sao? Thẩm Tiêu Nhiên bước nhanh hướng phòng bếp đi. Đương nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên đi phòng bếp mới biết được. Mộ thanh niên chuẩn bị mang đi dặm lỗ đồ ăn gần có nhất tiểu thùng. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi mang nhiều như vậy làm cái gì? Không nhiều lắm a, phân thời điểm ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi không phải có 5 ngày giả sao? Trước khi đi đến một chuyến, ta làm chút mát cao ngươi mang về. Mát cao có thể phóng 7 ngày. Ngươi có thể từ từ ăn, mộ thanh niên nói xong nhấc lên mặt bồn một góc. Đem hai cái tiểu giấy dầu bao lấy ra đưa cho hắn. Này hai bao là hương vị tương đối nhẹ nhàng khoan khoái hoa tươi mát cao. Một cái hoa lài vị, một cái hoa hồng vị, là chuyên môn làm đưa cho ngươi. Ngươi trước các trong ba lô đi OCV by Lovedayo. Hết chương.